Tiên Võ Chi Vô Hạn Tiểu Binh, tác giả Thu Xương Lạc, thực hiện Thư Viện Báo, chương 115, chương 115, đến từ Kinh Thành mời. Lại qua nửa ngày, cửa sân vẫn như cũ không có mở ra. Lưu Bị nghi hoặc tự nói, cái gì ý tứ, không ai mở cửa. Ngay tại lúc hắn vừa muốn lần nữa nhấc tay gõ lại thời điểm, trong viện truyền đến một đạo hơi có vẻ thanh âm già nua. Nhà ta tiên sinh không tại, mời hôm nào lại đến đi. Hôm nào lại đến, không nghe thì thôi. Nghe xong, Lưu Bị khẽ chau mày. Cái này Gia Cát Lượng rõ ràng ngay tại trong phòng, bây giờ lại để người nói mình không tại, đến cùng là cái gì ý tứ? Nguyên lai, Lưu Bị trước khi tới đã nghe ngóng rõ ràng. Nói là Gia Cát Lượng gần nhất vẫn luôn tại nhà mình tiểu viện, sẽ rất ít bước ra viện tử. Vị lão tiên sinh này, ta chính là Trung Sơn Tĩnh Vương về sau Bình Nguyên khiến Lưu Bị chuyên tới để bái phỏng tiên sinh. Mong rằng, cho dù trong lòng khó chịu, nhưng Lưu Bị vẫn như cũ nghĩ kiên trì một chút. Ngươi người này làm sao chán ghét như vậy? Nói tiên sinh không tại ngươi còn hỏi. Nhưng mà trong nội viện này lão đầu tính tình tựa hồ cũng không khá lắm. Ngươi, bị lão hán kém chút nghẹn lại, Lưu Bị hơi nheo mắt. Đã như vậy, vậy ta liền hôm nào lại đến bái phỏng tiên sinh. Lúc đầu hắn rất muốn phát tác, nhưng nghĩ lại, lời đến khóe miệng lại cải biến ngữ khí. Hết thảy vì đại nghiệp, hết thảy vì đại nghiệp, nhịn xuống, nhịn xuống. Đồng thời hắn như thế an ủi mình. Cuối cùng Lưu Bị thậm chí còn đối tiểu viện khom người cúi đầu. Lúc này mới mang theo hai tên thân binh rời đi nhà tranh. Đợi Lưu Bị cùng hai tên thân binh rời đi hồi lâu sau, trong nội viện vang lên lần nữa lão hán không hiểu thanh âm. Tiên sinh, đem thiên hạ nắm giữ tại trong tay không một mực là ngươi tâm nguyện a? Vì sao muốn cự tuyệt hắn? Hắn không phải liền là ngươi nói cái kia? Ha ha, tùy tiện có được đồ vật ngươi sẽ trân quý a, sẽ nể trọng a. Rất nhanh trong phòng lại vang lên một đạo hơi có vẻ thâm hậu thanh âm. Lại nhìn trong nội viện, một vị cầm trong tay quạt lông áo xám văn sĩ đi ra nhà tranh. Chỉ hắn lông mày vũ phi dương, phòng chính âm thầm đỏ lên, xem xét chính là bất phàm người. Người này không phải người khác, chính là đã từng mưu sĩ bảng thứ hai, hiện tại mưu sĩ bảng thứ ba Gia Cát Khổng Minh Gia Cát Lượng. Hiện tại loạn thế đã tới, chính là tiên sinh rời núi quét ngang thiên hạ thời điểm. Không biết tiên sinh vì sao muốn khuất tại cùng phía sau màn muốn tìm người đến xung làm bề ngoài. Nhìn xem Gia Cát Lượng, áo xám lão đầu một mặt không hiểu. Hắn chủ nhân rõ ràng có thần tàng không lọt thực lực, kết quả lại là vẫn giấu kín tại cái này trong túp lều không muốn xuất thế. Không phải nói thời cơ chưa tới, ngươi cho rằng ta không muốn làm kia cao cao tại thượng cửu ngũ chí tôn, làm sao mệnh cách bên trong không có long khí, cho nên chỉ có thể nâng đỡ cả người có long khí khôi lỗi ra. Lắc lắc quạt lông, Gia Cát Lượng trong mắt lóe lên một đạo tinh mang. Cái này Gia Cát Khổng Minh tựa hồ cùng trên địa cầu cái kia cúp cung tận tụy chết thì mới dừng. Khổng Minh tiên sinh hoàn toàn là hai cái bộ dáng. Đương nhiên ai cũng chưa thấy qua Gia Cát Khổng Minh. Về phần trên địa cầu chính là bộ dáng gì, cũng không ai rõ ràng. Tiên sinh vậy kế tiếp làm sao bây giờ? Lão hán mở miệng, tiếp tục chờ hắn. Lần thứ ba gõ cửa thời điểm, mở cửa, sau đó chúng ta xuống núi. Mười phần tự tin nói một câu về sau, Gia Cát Lượng tiếp tục lắc lấy quạt lông về tới nhà tranh. Vâng, lão giả có chút khom người. Ngay tại Gia Cát Lượng đã mưu đồ tốt tương lai mình đường đi thời điểm, Văn Hạo đã thu xếp tốt Phi Long Quan sự tình, về tới Ngoạc Hổ Quan. Giờ phút này Quách Gia Chính một mặt nghiêm nghị đứng ở Văn Hạo trước mặt. Lưu Bá Ôn bởi vì vội vàng xây thành trì sự tình thì là chưa từng xuất hiện tại nơi này. Chúa công, trong kinh thành người đến, muốn mời chúa công đi một chuyến. Hả? Kinh thành người tới. Ai? Văn Hạo không hiểu. Hồi bẩm chúa công, tổng cộng có tam phương thế lực đồng thời mời chúa công tiến về phủ thượng một lần. Nói câu này thời điểm, Quách Gia trong mắt lóe lên vẻ đắc ý. Kinh thành hào cường cử động lần này đã nói rõ Ngọa Hổ Quan cũng không tiếp tục là cái kia vắng vẻ. Không nghe thấy tồn tại, phủ thượng một lần, Văn Hạo lông mày nhướng lên. Hắn có vẻ như cùng kinh thành thế lực không có một điểm liên quan. Chúa công, trước có Tư Đồ Vương Doãn phái tới thân vệ, nói là phủ thượng có một gốc kỳ dị hoa mai, đúng là tại lúc này nở rộ. Đặc biệt chủ nhân đi ngắm hoa, thuận tiện cũng muốn lãnh hội Ngọa Hổ Quan chi chủ phong thái. Vương Doãn, ngắm hoa, chúa công, trừ Vương Doãn, đại tướng quân Hà Tiến cũng phái tới thân binh, thậm chí còn mang đến thân bút thư, nói là lần trước Hà Miêu sự tình là cái hiểu lầm. Hy vọng chúa công vào kinh về sau có thể ở trước mặt chịu nhận lỗi. Quách Gia tiếp tục bẩm báo. Hà Tiến, chịu nhận lỗi, hắn là như vậy người. Văn Hạo khóe miệng hơi vểnh lên. Đợt thứ ba người đến là Viên Thiệu một phương. Hắn cố ý mời chúa công vào kinh báo cáo. Cũng nói là tại Z huyện là một cái huyện thừa thực sự là ủy khuất chúa công. Quách Gia nói đến nơi này thời điểm ngừng lại. Tam phương thế lực đồng thời mời. Trong đó nhất định có duyên cớ. Văn Hạo tự nói, dù sao hắn cùng những người này đều không có trực tiếp đã từng quen biết. Bọn hắn đến cùng là vì cái gì? Chúa công, theo thần suy đoán, bọn hắn mời ngươi vào kinh nhất định là vì Trương Nhượng sự tình. Nhìn thấy Văn Hạo nghi hoặc, Quách Gia mở miệng lần nữa. Ngươi nói là kia thập thường thị. Văn Hạo trong mắt lóe lên một đạo tinh mang. Từ khi đem Tiểu Lục bọn người phái ra về sau, hiện tại đã lục tục nhận được đến từ Đại Hán Vương Triều một chút tình báo. Về phần trong triều thập thường thị cầm giữ triều chính sự tình, hắn cũng là biết một chút. Đúng vậy, chúa công, Hà Tiến bọn hắn hiện tại cùng Trương Nhượng thế cùng Thủy Hòa. Mà lại chúng ta thám tử truyền về tin tức nói Hán Linh Đế đem phân phối muối ăn sự tình giao cho Trương Nhượng, liền xong điểm này, Hà Tiến bọn người liền không thể để Trương Nhượng tiếp tục sống sót. Lần này, Quách Gia 10 phần chắc chắn, mà sự thật, cùng hắn phỏng đoán cơ hồ không hề khác gì nhau. Thì ra là thế, xem ra bọn hắn hẳn không phải là tại mời ta, mà là tại mời Điển Vi, Vân Trường bọn người. Văn Hạo hiểu rõ, cười nhạt một tiếng. Nếu là chu sát Trương Nhượng chờ thập thường thì khẳng định cần cao thủ. Ngọa Hổ Quan mấy lần chiến tích không tầm thường, bọn hắn khẳng định coi là nơi này có cao thủ. Kỳ thật, Quan Vũ cùng Điển Vi bọn người hiện tại chiến lực hoàn toàn chính xác xếp tại võ tướng bia thứ nhất. Thứ hai, nhưng rất lớn một bộ phận nguyên nhân là bởi vì Văn Hạo ban cho vũ khí của bọn hắn cùng tòa kỵ. Dứt bỏ những này, Quan Vũ có 25 năm nội lực, Điển Vi có 27-28 năm nội lực. Chỉ có thể coi là một cái cao thủ mà thôi, cũng không đỉnh tiêm, thật muốn tham dự chuyện này. Đoán được đại khái về sau, Văn Hạo có chút ngo ngoe muốn động, nếu như dựa theo trước kia tính cách, hắn khẳng định sẽ cự tuyệt việc này, sau đó tiếp tục đợi tại Ngọa Hổ Quan cắm đầu phát triển. Nhưng bây giờ dưới tay người tài ba càng ngày càng nhiều. Hắn coi như mình nghĩ như vậy, tay thấp người cũng chưa chắc có thể tiếp nhận. Hồi bẩm chúa công, thần nghị chúa công đi một chuyến vào thành. Quả nhiên, lúc này, Quách Gia lần nữa khom người có chút cúi đầu. Ồ, vì sao? Văn Hạo trong lòng nhất định, xem ra Quách Gia là cùng hắn nghĩ tới cùng một chỗ. Hiện tại toàn bộ Đại Hán đều biết Ngọa Hổ Quan rất thần bí. Chiến lực rất mạnh, đã từng đồ thành tiểu đội liền đợi tại nơi này. Nhưng bọn hắn cũng không phải là Ngọa Hổ Quan chi chủ kêu cái gì. Bởi vậy cũng là thời điểm để bọn hắn biết ngọa hổ quan họ Văn. Còn nữa nói, Điển Vi tướng quân, Trương Phi tướng quân, Triệu Vân tướng quân, thậm chí là Lư Thực bọn người, vì cái gì có thể chủ động tới đến ngọa hổ quan? Còn không phải bởi vì chúa công Đồ Thành về sau nổi tiếng bên ngoài, sau đó Quách gia nói ra cái nhìn của mình. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?